Chương 1114, đưa chiến hữu. Vốn đây là ngươi thư đề cử trong vòng 30 ngày, ngươi muốn đi du hành vũ trụ cục báo đến, chúc mừng ngươi. Một người mặc không quân sĩ quan lễ phục nam nhân đứng tại chỉnh tề trước đám người mới, lớn tiếng hô. Nghe được tiếng la của hắn, bị điểm đến danh tự phi công đi tới đám người phía trước nhất, tại trong tiếng vỗ tay nhận lấy thuộc về hắn thư đề cử, ngẩng lên cái cằm đứng nghiêm chào đáp lại nói, cảm ơn ngươi. Trưởng quan dắt cái kia giáo quan tiếp tục lớn tiếng điểm một cái tên mới, đây là ngươi điều lệnh ngươi bị điều đi không quân Tây Bắc hàng không tập đoàn quân thứ 11 máy bay ném bom đại đội, đảm nhiệm cơ trưởng, chúc mừng ngươi. Phải trưởng quan một người mặc áo khoác da phi công trước ngực còn mang theo một viên chấp hành nhiệm vụ lấy được kỷ niệm trường, hắn bước nhanh đi tới mình đại đội trưởng trước mặt, đứng nghiêm chào, nhận lấy văn kiện, lại động tác dứt khoát quay người, về tới đội ngũ của mình bên trong. Trong không khí tràn đầy bi thương bầu không khí, từng cái ngày bình thường nhìn kiên cường vô cùng phi công, đều mắt đỏ vành mắt vượt đứng ở đó, thậm chí loáng thoáng còn có thể nghe được nức nở thanh âm. Trong ngày thường, luôn luôn để mọi người phải kiên cường phải giống như cái nam nhân đại đội trưởng, giờ này khắc này QNZ không tiếp tục quát lớn thút thít thủ hạ, hắn chỉ là bình tĩnh, lại nhặt lên một phần văn kiện. Nhìn thoáng qua phía trên danh tự, hắn ngẩng đầu lên, nít, ngươi có thể phục viên. Ngươi là một cái dũng cảm xạ thủ, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Trưởng quan tạ ơn gọi nít máy bay ném bom đỉnh cho vụ súng pháo máy xạ thủ, đi lên phía trước, từ đại đội mình dáng dấp trong tay nhận lấy kia phần phục viên văn kiện, đứng nghiêm chào. Hắn trở về thời điểm ra đi, đại đội trưởng tiếp tục cầm lên một phần mới văn kiện, cách thức cùng trên một chương giống nhau như lúc. Hunter, đây là ngươi phục viên văn kiện, ngươi là ta đã thấy tốt nhất đuôi pháo thủ, cảm ơn ngươi, trưởng quan. Gọi hờn tờ nam nhân đỉnh đầu đã hơi trọc, hắn mặc liên thể không quân thường phục, đi tới trưởng quan của mình trước mặt, trịnh trọng đứng nghiêm chào. Ghéo đây là ngươi phục viên văn kiện, nguyện thượng đế phù hộ ngươi, tên này trưởng quan tiếp tục hô. Trưởng quan, ta còn không đánh qua một lần trận chiến đâu, ta không muốn người trẻ tuổi không muốn đưa ra mình tay đi đón cái kia nóng hổi phục viên văn kiện. Hai tử, tin tưởng ta không có kinh lịch chiến tranh. Là ngươi đời này may mắn nhất một chuyện, đi về nhà đi, ngươi sẽ bị cử đi nơi đó đại học tiếp tục học tập. Sau khi đi ra còn có một phần thể diện công việc, thật tốt còn sống. Trưởng quan đem kia phần phục viên văn kiện nhét vào trong tay đối phương, dùng tay vô vô cánh tay của hắn. Đi thôi, tạ ơn trưởng quan, cái này tuổi trẻ pháo máy tay đứng nghiêm chào, kìm nén tiếng nức nở, lớn tiếng hô. Cảm ơn ngươi xú mặn, đây là ngươi thư để cử ngươi nhất. Định phải tại 15 ngày bên trong. Đến ạ lản G72 căn cứ không quân báo đến, bên kia vội vã dùng người, cho nên ngươi nghỉ ngơi. Bị thủ tiêu đại đội trưởng tiếp tục đem văn kiện trong tay, đưa cho nghe được danh tự đi lên phía trước thủ hạ. Hiển nhiên, lấy được thư để cử thủ hạ nhóm, biểu lộ muốn càng thêm vui vẻ một chút. Mặc dù không cách nào tại mình quen thuộc lao trong bộ đội tiếp tục phục dịch, khả năng đủ tiếp tục tại trong quân đội phục dịch, tuyệt đối cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Toàn bộ hệ lãn hiệu đế quốc hiện tại cũng tại giải trừ quân bị, đại quy mô giải trừ quân bị. Không chỉ là bộ đội trên đất liền, hải quân cùng không quân QNZ có đại lượng nhân viên phục viên giải nghệ. Mặc dù vũ trụ quân phương diện ngay tại đại lượng mở rộng binh lực, nhưng là chỉnh thể bên trên, hệ lãn hiệu đế quốc bộ đội số lượng vẫn như cũ đang không ngừng giảm bớt. Trong vòng một tháng, hệ lãn hiệu đế quốc tổng binh lực giảm xuống 700.000 người. Cái này 700.000 người đều là thật sự đi về nhà phục viên nhân viên, bọn hắn sẽ cho xã hội này mang đến nặng nề gánh vác, đương nhiên cũng có thể mang đến to lớn sức sống. Hệ lãn hiệu đế quốc từ đản sinh bắt đầu từ ngày đó, vẫn đang chiến tranh động viên trạng thái, hòa bình thời gian thậm chí ngay cả 1/10 đều không có. Trước đó là muốn đối mặt ma pháp đế quốc đấu đá, sau đó lại không thể không tham gia thế chiến, ngay sau đó lại cơ hồ lấy sức một mình đối kháng ma tộc xâm lấn. Đuổi đi ma tộc về sau, phản công ma giới lại kéo ra đối ngoại khuyết trương mở màn. Cho nên đối với hệ lãn hiệu đế quốc tới nói, chiến tranh vẫn luôn là giọng chính, nhân dân cũng đều hy vọng chiến tranh có thể sớm ngày kết thúc. Có thể một hơi để 700.000 phục dịch binh sĩ về nhà, đây đã là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Càng khiến người ta phân chân chính là, từ tương lai gia tốc phát triển góc độ cân nhờ ở cờ, hệ lãn hiệu đế quốc xóa binh sĩ. Đều là niên kỷ tương đối nhỏ tuổi trẻ binh sĩ. Những binh lính này bị xóa về sau, cũng không cần xã hội an trí, bọn hắn sẽ bị phân tán điều hòa tốt hương vị trí đại học hoặc là trường đại học, tham dự học tập, học xong thành thạo một nghề về sau, lại tiến vào xã hội tham gia công tác. Kể từ đó, một phương diện có thể giảm xuống xã hội tiếp nhận phục viên binh áp lực, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng có thể dự trữ một chút kỹ thuật nhân tài, tương lai khuyết trương thời điểm thuận tiện sử dụng. Mỗi một cái dẫn tới phục viên văn kiện hoặc là thư đề cử người đều có thể lập tức rời đi, cho nên toàn bộ quay xong trong dạp binh sĩ QNZ càng ngày càng ít. Đại đội trưởng nhìn xem trước mặt mình càng ngày càng ít thủ hạ, thanh âm QNZ xuất hiện nhỏ xíu run rẩy. Biểu lì hắn lớn tiếng gọi ra một cái tên mới, sau đó đem trong tay phục viên văn kiện đưa cho đối phương. Sau khi về nhà học tập cho giỏi ngươi còn trẻ ngươi là ta đã thấy thông minh nhất tiểu hỏa tử cố lên cảm ơn trưởng quan gọi biểu lì tuổi trẻ pháo thủ đứng nghiêm trào, nghẹn ngào la lớn. Bị xóa không quân bộ đội, đại bộ phận đều là một chút văn chức cương vị. Còn có liền là B-17 máy bay ném bom trên pháo thủ. Mỗi một khung máy bay ném bom trên đều có thật nhiều cái pháo thủ. Những này pháo thủ chiêu mộ thời điểm đều không có trải qua nhiều ít nghiêm khắc huấn luyện, đa số đều là một chút tốc thành bổ sung binh. Bất quá bọn hắn tại hệ lạn hiệu đế quốc cần có nhất binh sĩ thời điểm bổ sung đến trong quân đội, đối thế chiến, bao quát về sau đối ma chiến tranh, đều là có cống hiến. Nhưng là bọn hắn lại không có trải qua quá nhiều khắc nghiệt huấn luyện, cho nên không có cách nào bị trực tiếp chuyển tới vũ trụ quân đi tiếp tục phục dịch. Cho nên, những này không có bao nhiêu tất yếu giữ lại binh sĩ, liền đều bị trực tiếp phục viên. Không quân chiêu mộ lính thời điểm cờ âm mở tới bổ sung binh tố chất đều tương đối cao, cho nên phục viên về sau đãi ngộ QNZ tương đối tốt. Về phần nói quý giá hậu cần mặt đất nhân viên, phi công đây đều là vạn vạn không chịu xé rớt. Không quân phương diện ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế giữ lại những tinh anh này, đem bọn hắn xếp vào đến càng vị trí thích hợp bên trên. Giao éo nhìn xem cuối cùng còn lại một phi công, đại đội trưởng thanh âm QNZ không còn cao vút, đây là ngươi thư đề cử, ngươi là chúng ta máy bay ném bom đại đội tốt nhất phi công, ta đem ngươi đề cử cho đủ dù cơ đại nhân tạ ơn trưởng quan một tên sau cùng phi công nhận lấy mình thư đề cử, đứng nghiêm chào, sau đó nhìn về phía cách đó không xa đặt lấy bộ kia B-17 máy bay ném bom, trong mắt đầy vẻ không muốn.